Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 28 tim đập mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng Cúc Hy Ung album thứ 3 của anh, giao cho em chế tác được không? Kim Sung, Won không sợ đưa ra đề xuất này quá đột ngột, không thể chờ cơ hội tới mà phải tự tạo ra nó, hoặc là nói đói thì đầu gối phải bỏ cũng được, cho dù album tiếp theo của Kim Yong. Cúc sớm nhất cũng phải sang năm mới ra. Tất nhiên thầy Dung Di, Won cũng sẽ hỗ trợ em. Kim Yong Cúc có hơi do dự, nhà sản xuất âm nhạc Dung Di. Won trong giới giải trí Hàn Quốc có thể nói là một dị loại, ông ta từng làm việc ở công ty giải trí hàng đầu như SM, DPS, sau đó tự thành lập một studio riêng, dựa vào danh tiếng và mối quan hệ tích lũy trong giới giải trí chuyên môn sản xuất âm nhạc cho đài SBS, nhưng không ký hợp đồng với SBS, tính khí kỳ cục quái dị. Dù thế nào tài năng của Dung Di, Won có thể hoàn toàn tin tưởng, do ông sản xuất album thì Kim Yong Cúc yên tâm, nhưng để Kim Sung, Won chủ đạo thì hắn không thẳng thừng từ chối đã là nể mặt rồi. Chuyện sản xuất album không phải do mình tôi quyết định mà cần phải thương lượng với công ty. Hồi lâu sau Kim Yong, Cúc mới nói, không sao, Yong, Cúc Hyung, Kim Sung, Won cũng hiểu album thứ 3 sẽ có ý nghĩa trọng đại xác lập tên tuổi của Kim Yong. Cúc nên không hy vọng hắn đồng ý ngay. Lần trước nghe anh hát em đã có ý tưởng đại khái 3 bài hát sẽ thích hợp với anh, có điều còn cần hoàn thiện, khi nào xong sẽ liên hệ với anh. Được, album tiếp theo của tôi sẽ phát hành vào năm sau, cuối năm nay bắt đầu lập kế hoạch, nếu trước hết năm cậu có thể hoàn thành 3 bài hát đó, hơn nữa thích hợp tôi sẽ thuyết phục công ty để cậu sản xuất album này. Kim Yong, Cúc xòa bàn tay lớn ra, hy vọng có thêm cơ hội hợp tác với anh. Yu Che, Xúc không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, tự rót rượu uống một mình, hiển nhiên không muốn bản thân ảnh hưởng tới quyết định của họ. Thấy hai người bọn họ cuối cùng bàn bạc xong, Yu Che, Xúc nhịn nói tới bứt rứt liền sổ ra một tràng dài, từ khi bước vào giới giải trí tới giờ đây là lần đầu hắn im lặng lâu thế không nói câu nào. Kim Dung, Cúc và Kim Sung, buồn vì bồi thường vừa rồi. Ngó lơ, hắn, ngồi im nghe Yu Che, Xúc oanh tạc bên tai. Bữa cơm này ăn tới gần trưa, Kim Sung, Won bắt xe bus về nhà, mắt muốn díp lại, vừa tắm rửa xong định đi ngủ thì nghe thấy có tiếng mở cửa. Mấy tiểu nha đầu này sao hôm nay lại đến sớm thế? Kim Sung, Won vừa thắc mắc vừa xuống lầu. Năm người Yuna vừa vào nhà, mang theo túi lớn túi nhỏ, gồm hoa quả, rau củ, đang xếp vào tủ lạnh. Yuna đột nhiên ngửa đầu lên hít hít, sau đó quay lại chỉ Kim Sung. Won, Oppa lại uống rượu rồi. Giọng rất bất mãn, thế mà cũng ngửi ra sao? Kim Sung, Won tự ngửi người mình, chẳng thấy gì ngoài mùi xà phòng tắm, Yuna ở xa thế lại ngửi được mùi rượu, chẳng lẽ đây là do di chứng lần trước say rượu. Sung, Won Oppa là người trưởng thành rồi, hơn nữa còn phải xã giao, uống rượu có gì mà lạ. Jessica đánh Yuna một cái, thì em cũng chỉ nói thế thôi mà. Anh Sung, Won, sau này uống ít rượu thôi, không có lợi cho sức khỏe. Seo-win rót một nước ấm, nhỏ nhẹ nói. Anh biết rồi, Kim Sung, Won vĩnh viễn không kháng cự được lời của Seo-win. Mà sao mấy nữa hôm nay tới sớm thế? Không luyện tập à, công ty đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi tuyển thanh thiếu niên SM lần thứ 8, cho nên bọn em nghỉ sớm. Jessica giải thích, Sung, Won Oppa, bọn em chưa ăn cơm. Soyoung ôm bụng làm nũng. Đúng đấy, bọn em tập cả sáng, đói lắm rồi. Yuri đã đi lấy tạp dề tới, Kim Sung. Won bất lực giang tay cho Yuri buộc lên người, đi vào bếp cũng không có nhiều thời gian, Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Won chỉ làm mấy món đơn giản, bê ra nói. Mấy đứa ăn đi, anh vừa mới ăn về. Kia, bớt một người tranh ăn với mình. Yuna giơ hai cái đũa lên gõ vào nhau reo hò. Đây là thái độ với người nấu cơm cho ăn đấy à, Kim Sung. Won không nhịn được gõ đầu Yuna một cái. Em xin lỗi, không cẩn thận nói suy nghĩ trong đầu ra. Yuna giỏ môi, không biết là xin lỗi hay cố tình chọc tức Kim Sung. Won, được rồi, anh lên lầu ngủ một chút, ghi hình cả đêm chưa ngủ chút nào. Kim Sung, Won ngáp dài vẫy tay nói. Trong phòng ngủ cho dù có chiếc rèm màu xanh da trời che chắn, nắng hè gay gắt vẫn cứ ngoan cố xuyên qua. Kim Sung, Won rất thích ánh mặt trời tĩnh mịch mùa hè, nằm dang chân dang tay trên giường, lười tới chẳng muốn nhúc nhích chút nào, mí mắt dần dần chịu xuống, mệt mỏi được ánh nắng dịu dịu dụ dỗ kéo tới. Để chị lên xem Sung, Won Oppa thế nào, Jessica ăn rất ít, bỏ đũa xuống nói. Onni đi đi, đám Yuna vẫn còn chiến đấu, đầu cũng không ngẩng lên. Bước thật nhẹ nhàng, Jessica tới ngoài phòng ngủ, đẩy nhẹ một cái cửa chỉ khép hờ. Ngủ thật sao, Jessica hiếm khi giỏ môi lẩm bẩm, trên giường tư thế ngủ của Kim Sung. Uôn rất là kỳ quái, chân duỗi thẳng vắt lên nhau, hai tay cũng ôm trước ngực, người bình thường nằm tư thế này có lẽ không thoải mái, vậy mà y ngủ hết sức ngon lành. Đúng là khúc gỗ mà, Jessica lại lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên Jessica nhìn Kim Sung, Uôn ngủ, nói đúng hơn là nhìn nam nhân trưởng thành ngủ, cảm thấy rất thần kỳ, trong phòng yên tĩnh, lắng nghe một lúc cô ngạc nhiên nhận ra, một nhịp hô hấp của Kim Sung. Uôn bằng ba lần mình, chẳng lẽ nam nhân hô hấp dài như vậy sao? Jessica tò mò ngồi xuống giường, thử hít thở cùng nhịp với y, kết quả là được một lúc thì Jessica cảm thấy hoa mắt thiếu dưỡng khí, đành phải từ bỏ thở bình thường trở lại. Lợi hại vậy, Jessica hơi phồng má lên, như vì đối phương không chịu nhường mình mà tức giận, đưa tay ra làm động tác muốn đánh, chẳng biết thế nào từ từ tay đặt xuống, lắng nghe một lúc không thấy có động tĩnh gì dưới lầu, quỳ trên giường, tay chống cằm mắt nhìn khuôn mặt Kim Sung. Uôn không chớp như đang giám định món đồ cổ. Thì cả thế giới trở nên yên tĩnh, Jessica nghe thấy được cả nhịp tim mạnh mẽ của Kim Sung. Uôn, hứng thú lắng nghe, nó chậm rãi mà rõ ràng. Chẳng biết từ bao giờ áng mây hồng nho nhỏ trên má Jessica cứ thế lan đi tới trán, cổ, nhất là hai lỗ tai, dưới ánh mặt trời, đỏ rực mang chút trong suốt giống như thủy tinh khắc thành. Đúng lúc này một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên vai Jessica, làm cô như bị sét đánh, định hét lên thì bị bàn tay khác bịt lấy miệng, Yuna gian xảo nói. Sweet, Sika Oni, bắt quả tang rồi nhé. Jessica chưa hoàn, nghe câu này toàn thân nóng răng, định giải thích nhưng ấp úng mãi không nói ra được. Không cần giải thích, hi hi, em biết rồi. Yuna cười khúc khích, mắt đảo qua đảo lại. Biết cái gì chứ? Jessica xưa nay luôn bình thản lạnh lùng, bỗng trở nên bối rối. Không nghĩ Sika Oni cũng có một mặt nghịch ngợm như thế nhé. Yuna hí hửng đi ra bàn, lục lọi một hồi quay trở lại. Không có bút bi, đành dùng bút chì, vậy chị trước hay em trước đây? Jessica nhìn Yuna lại nhìn Kim Sung, buồn, rốt cuộc hiểu ra, nha đầu này đầu óc lúc não cũng nghĩ tới chuyện quấy phá, thầm thở phào, chân tay cũng mềm nhũn ra. Em trước đi, giọng có chút khàn, khác hẳn tiếng nói trong trẻo thường ngày. Đừng căng thẳng, Sika Oni, Yuna vỗ vai Jessica trấn an, cẩn thận bò lên giường, ngồi bên cạnh Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uôn, một tay bịt miệng nén cười, tay cầm bút chì tô đi tô lại trên mặt Kim Sung. Uôn, một lúc sau đắc ý nhìn thành quả của mình, đưa bút chì cho Jessica. Tới lượt chị đó, thôi, chị không làm đâu. Jessica lắc đầu, mục đích của cô đâu phải là thế. Hả, Sika Oni gian quá, muốn em phạm tội một mình à, không được, chị không làm, em lay tỉnh Sung. Uôn ộp ba rồi nói chính chị xúi em làm thế. Yuna mang bộ mặt bất bình vì bị lừa gạt. Con bé này, không khác gì Crystal, lúc nào cũng làm người ta đau đầu, Jessica vội nhận lấy cái bút chì. Cách chương.